Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251 tiên đoán. Ban đêm yên lặng như nước, nơi này ánh trăng có chút vẩn đục, chiếu vào mặt đất mông lung xem không rõ, chân núi đều là từ gạch đá xanh phô liền con đường. Bên đường còn trồng chất không ít ban ngày tiểu thương lưu lại tạp vật, nhà cửa ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít người nói thanh, có cha mẹ đối con cái quan ái, có phu thê gian khắc khẩu, tựa như ngàn ngàn vạn vạn bình thường gia đình giống nhau, có mâu thuẫn, cũng có ân oán, nhưng là nơi này cấp Daisy cảm giác thực thả lỏng. Người với người chi gian lệ khí rất ít, không có bê tông cốt thép trong thành thị gấp gáp cảm. Giống như là cái gì thế độc lập, tự cấp tự túc thế ngoại đào nguyên, Daisy thực mau tới đến Thánh Sơn dưới chân. Ngọn núi này nhìn ra có 5.000 nhiều mễ cao. Nàng không có đi sơn đạo, vì ẩn nấp, cũng vì tôn trọng Côn Luân. Nàng không có trực tiếp phi hành, mà là lựa chọn từ sơn mặt trái mạnh mẽ leo lên. Lấy nàng nhanh nhẹn thuộc tính, này căn bản không phải việc khó, trong tưởng tượng tiên hạc hót vang, tĩnh tụng hoàng đình từ từ tiên gia phong phạm nơi này đều không có. Mây mù lượn lờ chi gian có chỉ là gió đêm thổi quét ở núi đá thượng tiếng rít, dùng nửa giờ công phu. Nàng bò đến đỉnh núi. Đỉnh núi kiến trúc đàn nhưng xưng là to lớn. San sát nối tiếp nhau. Quy hoạch đến cực có trình tự cảm. Nơi xa nàng nhìn không tới. Tầm mắt nội có một tòa cực kỳ khổng lồ đình viện. Đình viện nhất phương Bắc là chính điện. Đó là một tòa cao lớn kiến trúc. Vũ điện thức nóc nhà tu sửa đến tôn quý dày nặng. Bốn cái mặt cong thoạt nhìn cực có thị giác đánh sâu vào, trung gian là rộng lớn quảng trường. Mặt đất gạch thạch thượng ẩn ẩn còn có thể nhìn đến người chân dẫm bước qua dấu vết. Nơi này hẳn là luyện võ nơi, quảng trường lúc sau tới gần đại môn địa phương có hai tòa mộc thạch. Kết cấu bát giác bảo tháp, không có một bóng người nơi làm Daisy một trận vô ngữ. Các ngươi chẳng lẽ không nên nửa đêm ra tới luyện cái võ uống cái trà gì đó sao? Này trống trải một mảnh, làm nàng tra xét cái gì a? Liền ở nàng chuẩn bị đi nơi khác đi dạo thời điểm, quay đầu lại phát hiện một cái thanh bào nam nhân đứng ở nàng tay trái không xa địa phương, phải biết rằng nàng tần suất dọ thám biết vẫn luôn ở mở ra. Hiện giờ thế nhưng có một cái đại người sống tiến vào 5 mét trong phạm vi, mà nàng căn bản không phát hiện, thanh y nhân trường bào từ đầu che đến chân, chỉ lộ ra hai chỉ phiếm ngân quang đôi mắt. Hắn đôi tay phụ với phía sau, ánh mắt nhìn thẳng chính phía trước, thanh âm nghiễm nhiên: người so tiên đoán tới sớm mấy năm, nếu không có Ancient One nhắc nhở, Daisy có lẽ sẽ cho rằng thanh y nhân chính là Hope cấp Milton một lần nữa mang đến hy vọng Bạch Phượng Hoàng. Nhưng là nàng hiện tại không phải thực xác định, tiên đoán tùy thời ở biến. Tương lai không xác định nhân tố quá nhiều. Có Daisy 18 tuổi liền lên làm thập cấp đặc công. Có Daisy mới vừa tiến SHILD. Đi làm ngày đầu tiên SHILD liền tan vỡ, này vẫn là nàng loại này không lớn không nhỏ nhân vật. Nếu là đổi thành Captain America, kia thật là hắc hóa sau toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Ở Captain America hắc hóa thế giới nói cái gì Milton hy vọng, nói cái gì Phượng Hoàng, kia đều là vô nghĩa. Thậm chí Thanos chạy đến trên địa cầu đảm đương Titan đội trưởng, tổ kiến Avenger, Captain America được xưng Mỹ bá, thu thập Infinity Stone phản công địa cầu. Daisy não động mở rộng ra thời điểm ngẫm lại, loại sự tình này cũng là có tỷ lệ phát sinh từ Ancient One nói chuyện chung. Daisy nhìn ra vị này pháp sư đối với thế giới thái độ. Đó chính là mặc kệ. Các ngươi tùy tiện lan lộn. Lại lạn kết cục ta đều gặp qua. Ngươi hiểu biết Côn Luân cùng Phượng Hoàng sâu xa sao? Thanh y nhân hỏi, Daisy cảm thấy chính mình không nên biết. Nàng lắc lắc đầu, ở 500 năm trước, Phượng Hoàng ánh mắt lần đầu tiên xuyên thấu vũ trụ nhìn chăm chú tới rồi địa cầu. Tiên đoán nói cho ta sẽ có một nữ nhân động thân mà ra đánh bại Phượng Hoàng, ta ở Côn Luân dưới chân tìm được rồi nàng. Mẫu thân của nàng là Côn Luân người. Phụ thân là chúng ta đình chú ở địa cầu khi ngẫu nhiên trải qua châu Âu người. tướng mạo khác biệt, nàng từ nhỏ đã chịu vô số trắc trở. Này đó trắc trở thúc đẩy nàng kiên cố tính cách. Thanh y nhân thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Daisy, tóc đỏ, đông tây phương hỗn huyết, mang theo phượng hoàng chi lực nữ nhân trẻ tuổi. Lịch sử lại một lần về tới ta trước mặt, theo hắn thở dài. Daisy không tự kìm hãm được nhìn mắt chính mình đầu tóc. Màu đỏ sợi tóc đã chiếm cứ toàn bộ tóc 1/3. Phượng hoàng đối nàng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ngươi vào bằng cách nào? Thanh y nhân hỏi Daisy, nàng trầm mặc mà chống đỡ. Một phương diện là đề cập đến cá nhân dị năng, lại thành thật người cũng sẽ không vừa thấy mặt liền đem át chủ bài toàn bộ thác ra. Về phương diện khác nàng cũng sẽ không nơi này ngôn ngữ a. Ngữ tốc chậm một chút có thể nghe một nửa đoán một nửa. Ngữ tốc nhanh liền nghe không rõ. Đối mặt một cái không biết sâu cạn cao thủ, dùng tinh thần lực trò chuyện có chút lỗ mãng, Daisy trầm mặc làm thanh y nhân càng là xác nhận mỗ sự kiện, hắn gật gật đầu, quả nhiên là giống tiên đoán sở như vậy, người cùng nữ nhân kia giống nhau, người cũng sẽ không lời nói, có thể ở đường cái thượng tùy tiện túm một người liêu nửa giờ. Hiện giờ Daisy bị người cho rằng là người câm, này đối nàng mà nói, thật đúng là kỳ lạ thể nghiệm, đây là cái gì gặp quỷ tiên đoán a? Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào thời điểm, đối phương liền tâm bình khí hòa cho rằng nàng là người câm, vận mệnh trường luân đã chuyển động. Ta chờ chỉ có vâng theo. Vấn đề của ngươi tiên đoán chung sớm có miêu tả. Nếu thượng một lần chúng ta có thể bình yên vượt qua, lúc này đây cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Thả an tâm ở chỗ này ở lại. Ta quá 2 ngày lại đến xem ngươi, lôi công. Lấy cung, ngươi mang nàng đi xuống nghỉ ngơi đi. Tiên đoán trước tiên. Ta còn cần làm một ít chuẩn bị. Thanh y nhân xong tựa như ở đất bằng đi đường giống nhau đi xuống mái hiên. Mà lúc này Daisy phía bên phải xuất hiện một vị hắc y nam nhân. Lần này hắc y nhân động tác tuy rằng cũng giống như quỷ mị, nhưng là nàng quan sát đối phương tốc độ hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. So thanh y nhân cái loại này tới vô ảnh đi vô tung công phu kém một mảng lớn. Chỉ là nhìn đến vị này trang điểm, Daisy thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, người tới dáng người cường tráng. Mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ lộ ra đôi mắt cùng miệng. Trần trụi thượng thân, bất quá ăn mặc chữ thập quần yếm. Chữ thập móc treo thượng còn có thật nhiều thoạt nhìn thực hung hãn đinh sắt. Khuyên sắt, một cổ tử chết hơi thở ập vào trước mặt. Thiếu chút nữa làm Daisy phun ra một ngụm lão huyết, người tới không riêng tạo hình lôi. Tên của hắn cũng lôi. Hắn kêu lôi công, lấy cung, Daisy biết hắn là một vị võ thuật đại sư, là Iron Fist sư phó. Bất quá ở truyện tranh xem, cùng ở trong hiện thực xem, đây là 2 loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Hiện tại cho dù là Living Tribunal nhảy ra nàng đều dám xem 2 mắt. Nhưng là trước mắt vị này bất đồng, chiết hơi thở quá nồng. Nàng nhìn thoáng qua liền không nghĩ lại nhìn, chiết đại sư nếu như đi rớt kia thân lôi người trang phục, kỳ thật rất có cao thủ phong phạm, nửa người trên trình đảo hình tam giác, cơ bắp chắc nịch, đi lại gian như long tựa hổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bóng dáng liền sẽ sinh ra một loại lực lượng vô cùng cảm. Giác lôi công, lấy cung, khi trước dẫn đường, Daisy cõng chính mình bao yên lặng mà theo ở phía sau. Đi theo hắn quanh co lòng vòng, vẫn luôn đi đến một gian độc lập nhà cửa trước. Lôi công, lấy cung, mới mở miệng nói. Này gian phòng liền từ ngươi ở tạm đi. Ngày mai giờ mẹo tùy chúng ta cùng nhau tập võ. Chịu đựng thân thể, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.